Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 118, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn lái xe, ở quốc lộ thượng chạy như bay, trong đầu vẫn luôn có hình ảnh xẹt qua, nhưng lại mau đến làm hắn chảo không được. Ký ức không ngừng hỗn loạn đan chéo, hắn bằng mau tốc độ tới rồi trung tâm thành phố chung cư, bắt đầu mãn nhà ở tìm di động ngờ tìm trong quá trình. Nội tâm cái kia lớn mật suy đoán ý tưởng, đang ở đi bước một có định luận. Cuối cùng trên giường bàn phía dưới tìm di động, hẳn là không cẩn thận từ trên giường rơi xuống, vừa vặn tạp đi vào. Di động đã không điện, Bùi Cẩn cắm thượng đồ sạc. Chờ đợi quá trình, Bùi Cẩn chưa từng có như thế nôn nóng, không quá vài giây, màn hình sáng lên, đang ở khởi động máy. Bùi Cẩn ngồi ở mép giường, cầm di động, nhìn bình bảo thực ảnh chụp, tâm thần khẽ nhúc nhích, dừng một chút. Vẫn là click mở WeChat icon. Tin tức từng điều truyền đến, toàn bộ đến từ đặc biệt quan tâm chưa truyền được lời nói nhắc nhở. Ghi chú, bảo bối. Bùi Cẩn ngẩn ra một cái chớp mắt, như vậy thân mật ghi chú, hẳn là hắn giấu ở trong lòng chỗ sâu nhất. Cho dù là cùng Khương Nhan xác định quan hệ, hắn cũng không dám như vậy tùy tiện tới gần, sẽ dọa đến nàng. Click mở nói chuyện phím giao diện, bối cảnh đồ như cũ là nàng ảnh chụp. Khương Nhan cho hắn đánh mười mấy chưa tiếp video. Bùi Cẩn dùng lòng bàn tay hướng lên trên hoạt động, muốn nhìn lịch sử trò chuyện, phát hiện đều là giọng nói. Hắn click mở chính mình ở 4 ngày trước buổi sáng 7 giờ cấp Khương Nhan phát một cái tin tức. Di động truyền đến hắn thấp nhu nhẹ nhàng chậm chạp thanh âm. Bảo bối, ngươi nên ngủ. Bùi Cẩn đồng tử đột nhiên ngắm nhìn, phía sau lưng đều nổi lên mồ hôi mỏng. Hắn lại vô cùng rõ ràng là chính mình thanh âm, nắm chặt di động. Trinh lăng điểm Khương Nhan hồi lại đây giọng nói. Nàng thanh tuyến ngạo kiều tô nhu. Ân hừ, ta còn không có tha thứ ngươi đâu, ta còn ở sinh khí. Lúc ấy Khương Nhan ở nước ngoài, đối ứng thời gian điểm hẳn là rạng sáng tả hữu. Bùi Cẩn nghe Khương Nhan thanh âm, đầu tiên là không biết làm sao, rồi sau đó trong đầu chậm rãi có hình ảnh, hắn nhìn kế tiếp nửa giờ trò chuyện ký lục. Lúc ấy ở hống cái này cô gái nhỏ. Những cái đó hình ảnh ở hắn trong đầu nhanh chóng sâu chuỗi, không ngừng có tân ký ức bị đánh thức, hắn mới biết được hai ngày này nóng nảy mất mát nguyên nhân là cái gì. Hắn quên liên hệ nàng, cho nên tổng cảm thấy có cái gì chuyện quan trọng quên, nàng lại ở nước ngoài, kỳ thật phi thường quan tâm nàng. Bùi Cẩn ngồi ở mép giường trên mặt đất, cúi đầu không ngừng nhìn mấy năm nay lịch sử trò chuyện, không ngừng hướng lên trên hoạt, không ngừng nghe giọng nói. Hắn khi thì cười nhạt. Khi thì trầm mặc, biểu tình khi thì phức tạp, khi thì lại buồn bã, cặp kia mắt đen chậm rãi nhiễm một tầng hơi nước. Trong đầu ký ức không ngừng trào ra, Bùi Cẩn nhìn lịch sử trò chuyện, là có thể nghĩ đến lúc ấy phát sinh sự tình, hai người từ luyến ái đến đính hôn, lại từ đính hôn đến kết hôn. Lúc này đây, cái gì đều không có biến, Khương Nhan về nước, Khương Minh làm hai người ở chung nhìn xem, nàng ở trước mặt hắn vĩnh viễn đều là cái kia kiều khi nữ hài. Như cũ tự tin lóa mắt, là hắn kiêu ngạo, hết thảy đều như vậy thuận lý thành chương, nàng trước sau ở hắn đầu quả tim vị trí. Hai năm tới Khương Nhan đi được càng cao, đối hắn cũng càng thêm ỷ lại, thập phần quấn lấy hắn, chẳng sợ chỉ là nghỉ trưa, hai người cũng sẽ liêu thượng vài câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng lúc đó, cái kia đối hắn chán ghét đến cực điểm, chửi rủa chỉ trích nàng, cũng làm Bùi Cẩn biểu tình hoảng hốt. Hiện tại nàng có bao nhiêu nghe lời ngoan ngoãn, một cái khác nàng liền có bao nhiêu tàn nhẫn lạnh nhạt. Bùi Cẩn trong đầu một mảnh hỗn độn, nỗi lòng kích động, cũng không biết chính mình ở suy nghĩ vớ vẩn chút cái gì, đi đến bãi đỗ xe, đánh rơi ở trong xe di động lại có vài cái chưa tiếp điện thoại. Hắn trước tiên hồi bát, kia một đầu cũng thực mau tiếp khởi, Khương Nhan thanh tuyến mơ mơ màng màng hỏi. Người đi đâu? Bùi Cẩn, hồi chung cư lấy tư liệu. Xử lý điểm khẩn cấp công tác, hiện tại phải đi về. Ân, ta chờ ngươi, nhanh lên Úc. Khương Nhan nói tiếp, ngươi trước ngủ, tưởng chờ ngươi sao, trên đường cẩn thận một chút. Bùi Cẩn cúp điện thoại, nội tâm rung động, hắn tìm được rồi Khương Nhan hai năm trước phát cái kia Weibo, nhìn bọn họ kết hôn chiếu, ít hầu có chút phát khẩn. Đại để là quá vãng ký ức trầm trọng, làm hắn cảm thấy này hết thảy như vậy hoảng hốt. Này một đời cùng Khương Nhan một đường từ luyến ái đến kết hôn, hắn như cũ thấp thỏm, nhưng xa không bằng phía trước trải qua tuyệt vọng, hai đời ký ức kết hợp, làm hắn đối mặt phần cảm tình này, đều có chút trói buộc tay chân. Tốt đẹp đến kỳ cục, là hắn sở hữu chờ mong cùng viên mãn. Bùi Cần trở lại Khương gia sau, nói tốt chờ hắn Khương Nhan cầm cứng nhắc ở trên sofa ngủ rồi. Hắn đi qua đi, chậm rãi ngồi xổm xuống, tham luyến nhìn nàng tươi đẹp kiều diễm gương mặt, rốt cuộc là chính mình đau 20 năm cô nương, thấy thế nào như thế nào thích, thấy thế nào như thế nào ái. Nàng hình dáng gian còn có khi còn nhỏ ngây thơ, Bùi Cần đáy mắt vạn phần nhu hòa, dính đầy nhỏ vụn tình yêu, cúi người qua đi hôn cái trán của nàng. Khương Nhan hôm nay thực thiền miên, ở hắn thân đi lên thời điểm, liền có chút sâu kín truyền tình, nàng không trợn mắt, chỉ là kéo âm cuối, nhẹ gọi một tiếng. Bùi Cần, ân, Bùi Cần không đứng dậy, duỗi tay giúp nàng đem đầu tóc liêu đến nhị sau. Nàng lông mi khẽ run, vẫn là không trợn mắt, hai song tinh tế trắng nõn ngó sen cánh tay lười biếng nâng lên, chuẩn xác không có lầm vòng thượng hắn cổ, hai chân mở ra, quấn lên hắn kính eo. Bùi Cẩn nhân thể đem nàng bế lên tới, Khương Nhan gối bờ vai của hắn, lại cùng chỉ dính người bạch tuộc dường như quấn lấy hắn. Hai người mấy ngày không gặp, nàng có điểm dính người. Ta đều chờ ngủ rồi, ngủ đi, Bùi Cẩn vuốt ve Khương Nhan phía sau lưng, ôm nàng hướng mép giường đi. Hống nàng cơ hồ là bản năng, hắn làm lên không chút nào không khỏe, cũng một chút đều không mới lạ. Bùi Cẩn đi tới mép giường, muốn đem nàng buông xuống. Chính là nàng không buông tay, tay cùng chân đều quấn lấy hắn, cũng không trợn mắt. Hắn luyến tiếc buông, cuối cùng dựa vào mép giường, ôm trong lòng ngực người. Khương Nhan hô hấp lâu dài, thần sắc yên tĩnh, nàng là thật ngủ. Bùi Cần không có nửa phần buồn ngủ, mặt mày hơi rũ, ánh mắt đều là suy nghĩ sâu xa, đem dứt khoát lưu loát, cầm đặt nàng phát đỉnh, liền như vậy ôm nàng. Trong đầu hình ảnh như cũ đang không ngừng cuồn cuộn. Cái gọi là kiếp trước cùng hiện tại ký ức giao tạp, hắn môi mỏng khẩn mân, có thể làm chính là đem nàng ôm chặt, cảm thụ nàng trong ngực chung mềm ấm, trong lòng đều sẽ ẩn ẩn lên men. Tựa như đè nặng cục đá, như vậy trầm trọng, thoáng tưởng tượng, khóe mắt đều sẽ đi theo phiếm nhiệt. Khương Nhan ngày hôm sau ngủ lười giác, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mặt trời lên cao mới rời giường, Khương Mẫu cùng Bùi Cần ở phòng khách nói chuyện phiếm. Nhìn đến nàng rời giường sau, Khương Mẫu cười nói. Tỉnh, chạy nhanh ăn chút bữa sáng. Khương Nhan còn có điểm phạm mơ hồ, kéo bước chân hướng nhà ăn đi. Nàng mới vừa ngồi xuống, Vương Tẩu liền đem sữa đậu nành cùng điểm tâm bưng lên. Khương Nhan thói quen tính làm nũng hướng phòng khách nói. Bùi Cần, ngươi lại đây bồi ta ăn bữa sáng sao? Đi thôi, tiểu kiều khí bao sự tình nhiều, đi đã muộn lại muốn cùng ngươi nháo. Khương Mẫu thúc giục, Bùi Cần đứng dậy hướng nhà ăn đi, nhìn Khương Nhan gương mặt, giữa mày nháy mắt trở nên nhu hòa, ở nàng bên cạnh ngồi xuống. Ngươi chừng nào thì tỉnh, Khương Nhan nghiêng người, đôi tay đi phía trước duỗi, hư ôm lấy hắn eo. Vương Tẩu nhìn hai người động tác, cười vội vàng cầm chén đũa buông liền đi rồi, nàng nhưng không nghĩ quấy rầy người trẻ tuổi thân mật. Bùi Cần nhìn chăm chú vào nàng, 6 giờ rưỡi, ngươi tỉnh quá sớm. Công ty có phải hay không rất bận, cảm giác ngươi cũng chưa nghỉ ngơi tốt. Khương Nhan vẻ mặt đau lòng, rầu rầu miệng, vì cái gì không bồi ta ngủ cái lười giác, ta ngủ không được. Hắn đúng sự thật nói, duỗi tay đem sữa đậu nành lấy lại đây, dùng tay thử xem độ ấm, lại đem nàng thích ăn điểm tâm kẹp đến nàng trong chén. Hắn ngày hôm qua một đêm không ngủ, mấy ngày hôm trước cũng không nghỉ ngơi tốt, cái trán đích xác ẩn ẩn làm đau. Ôm ta ngươi còn ngủ không được. Khương Nhan hừ nhẹ một tiếng, buông ra tay, phủng sữa đậu nành bắt đầu uống. Ta còn tưởng rằng mấy ngày hôm trước ngươi là tưởng ta nghĩ đến ngủ không được, ta đều đã trở lại ngươi còn không có nghỉ ngơi tốt. Nghe vậy, Bùi Cần thật sâu thở dài, bàn tay tự nhiên phủ lên nàng mềm mại sợi tóc. Ngươi ngày hôm qua ngủ ngon sao? Ta giống nhau a. Khương Nhan cắn cái miệng nhỏ sủi cảo, đem dư lại nửa khẩu nhét vào trong miệng hắn, khóe miệng nhếch lên. Đáy mắt cũng nhiễm ý cười. Bùi Cần nhìn nàng, đen nhánh thủy lượng con ngươi đều là ôn hòa nhu tình. Khương Nhan ở ăn bữa sáng, Bùi Cần liền đang xem nàng, nàng ngẫu nhiên uy hắn một hai khẩu, hoặc là cảm thấy không tốt lắm ăn điểm tâm, liền càng muốn hắn nếm thử. Nàng có điểm tiểu tùy hứng, thường thường hờn dỗi hai câu, như vậy tươi sống linh động. Khương Nhan ăn được bữa sáng, đứng dậy sau hướng trên lầu đi. Nàng đổi hảo quần áo sau, Bùi Cần vừa vặn tiến vào, nàng đi qua đi hướng trong lòng ngực hắn toàn, ngửa đầu nói. Ta muốn đi phòng làm việc, một hồi cùng nhau ăn giữa trưa cơm. Ân, Bùi Cần không do dự liền gật đầu, ngươi tới đón ta, nàng để yêu cầu, ta đi tiếp ngươi, hắn cười, Phương Nhan Đảo cũng không tiếp tục nói cái gì, chỉ là ôm hắn tay không tùng, đem mặt dán ở ngực hắn, đáy mắt hơi lóe, thần sắc rất là rối rắm, cuối cùng vẫn là cưỡng chế cảm xúc. Làm một cái làm tinh, cỡ nào không dễ. Phương Nhan lái xe ra cửa, cấp từ Tư Linh gọi điện thoại, phi thường khẳng định nói. Bùi Cần tuyệt đối có tình huống, khẳng định có tình huống, ta trước nay không cảm giác được như vậy có nguy cơ cảm. Hắn có thể có tình huống như thế nào? Từ Tư Linh không quá tin tưởng, dù sao chính là có tình huống, bị ta bắt được, hắn chết chắc rồi. Phương Nhan nói xong, căm giận lại nói, ta đây liền cùng hắn ly hôn, đem hắn hành vi phạm tội cho hấp thụ ánh sáng, hắn liền chờ bị đại gia chửi rủa, ta liền đứng ở đạo đức điểm cao. Hắn đem vĩnh viễn mất đi ta. Từ Tư Linh, người muốn bắt gian a? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phương Nhan bị nàng vừa nhắc nhở, lập tức nói, không sai, ta muốn bắt gian. Quảng cáo, cách chương.